Kết hôn với người chồng điên, chương 62, lại gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai suy nghĩ một chút, ở lại khách sạn. Ứng Tư Tư cảm thấy có phần kỳ lạ, không về nhà mà ở khách sạn. Cô không hiểu nhưng tôn trọng. Ở khách sạn có thoải mái không? Có ồn ào không? Cũng tạm, lúc này món mì đến, phần ăn khá đầy đặn. Ứng Tư Tư ăn không hết, tự nhiên gắp sang bát của hắn. Chàng trai cúi đầu nhìn bát mì, rồi nhìn cô, như vậy không ổn đâu. Không ổn chỗ nào? Ứng Tư Tư cúi đầu ăn, ăn được hai miếng rồi ngẩng lên, mắt tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Tối nay ở phía tây thành phố có múa lân, đi xem không? Anh học hành mệt mỏi, nên thư giãn chút, nhìn anh đã đeo kính rồi. Chàng trai cười nhẹ, được, ăn xong mì, hai người đứng chờ xe điện. Một cô gái đi qua, chào bạn, tôi có thể hỏi một chút, bạn có muốn làm bạn qua thư không? Biết là làm phiền, tại sao lại quấy rầy? Cút đi, chàng trai lập tức mặt lạnh, hừ nhẹ, giọng điệu khinh thường và lạnh lùng. Ứng Tư Tư ngạc nhiên, trước đây hắn chỉ có tính tình không tốt, nhưng vẫn khá khoan dung, vài ngày không gặp sao lại trở nên như vậy. Không muốn kết bạn thì nói thẳng ra, cần gì phải nói, cút đi. Cô gái vừa rời đi không lâu, lại có một người khác đến. Chào bạn, xin hỏi bạn đã có người yêu chưa? Chưa có cũng không tìm bạn. Lần sau khi tán tỉnh hãy soi gương. Cô gái tức giận rời đi. Ứng Tư Tư ngơ ngác, miệng hắn thật độc, cô bị dọa không dám nói gì. Ánh mắt chàng trai chuyển sang, hai người đó dựa vào chút sắc đẹp, nghĩ rằng mình có sức hấp dẫn vô hạn. Em nói có phiền không? Ứng Tư Tư gật đầu đồng tình, rất phiền, sợ hắn phê phán mình nếu cô phản đối. Lúc này xe đến, người đông đúc chen vào xe. Ứng Tư Tư không để ý đến chuyện khác, nắm tay hắn. Lần này không thể để người khác chen lấn. Chàng trai cúi đầu, bàn tay nhỏ của cô ấm áp, rất dễ chịu. Giọng nói cũng dễ nghe, mềm mại, ngoan ngoãn. Cô và người có tính khí nóng nảy như hắn là gì? Có thể chia mì, có thể nắm tay. Bạn gái, trông cô còn nhỏ quá. Theo lý mà nói, với tính cách và phẩm hạnh của hắn, không thể cho phép cô gái đến gần. Nếu nói là em gái ở đâu đó, thì sự thân thiết của cô cũng quá mức. Sau khi ngồi xuống, Ứng Tư Tư đặt túi đựng nấm lên đùi. Bên trong chứa gì vậy? Hắn hỏi. Ứng Tư Tư ghé sát tai hắn. Nấm hương khô mua ở chợ đen. Hơi thở ấm áp của cô thổi vào mặt hắn, khiến hắn nổi da gà, đầu óc như mất khả năng suy nghĩ. Anh khách sạn nào? Ngày mai em sẽ dùng nấm này hầm canh gà cho anh uống. Chàng trai lấy lại bình tĩnh. Phòng 203, khách sạn Phụng Đức. Ứng Tư Tư nhớ ra hôm giao thừa, chính là ở gần khách sạn Phụng Đức đã thấy hắn. Cô bỗng nghĩ đến lời của mẹ Tần khi chúc Tết, hắn có tính khí không tốt, cô cần phải kiên nhẫn hơn. Vậy hắn thật sự cãi nhau với cha mẹ rồi ra ngoài. Khi xuống xe, Ứng Tư Tư thấy trước cửa bán đèn lồng có bán đèn lồng Khổng Minh, tiến lại hỏi giá. Chị ơi, đèn này bao nhiêu tiền? Hai hào, có viết chữ không? Có, cô muốn viết gì? Ứng Tư Tư cắn môi, nhìn Tần Yến Từ, dũng cảm nói. Viết, Ứng Tư Tư, Tần Yến Từ, chúc trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm. Ứng là ứng trong ứng phó, chữ nữ thêm chữ đó. Tần là Tần trong triều Đại Tần, Yến là yến tiệc, Từ là từ biệt cũ và chào đón mới. Chàng trai, quả thật là bạn gái. Ôi, hai bạn mới cưới à, chúc mừng mới cưới. Ứng Tư Tư ngỡ ngẩn cười, chúng tôi chưa kết hôn, nhưng sắp rồi, cảm ơn nhé. Cách chương.